Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242, lần nữa trở lại địa cầu. Các ngươi là người hay là quỷ? Bay lên lâu, Lâm Long đi theo Phi Phượng đi vào trong một gian phòng. Công tử, ngươi là làm sao biết bài thơ này? Phi Phượng nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Trong giọng nói thậm chí mang theo điểm kích động. Bất quá nàng ẩn tàng vô cùng tốt. Nếu như đổi lại những người khác căn bản phát hiện không được. Ha ha, bài thơ này tại cố hương của ta rất nổi danh. Ta làm sao có thể không biết. Ngược lại là ngươi, làm sao ngươi biết. Sẽ không phải xuyên Việt tới a? Ngươi cũng là xuyên Việt tới. Phi Phượng trừng đại song mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Ta không phải. Lâm Long mỉm cười, sau đó lắc đầu. Hắn hiện tại có thể để xác định, Phi Phượng tựu là xuyên Việt tới. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này thực sự có người xuyên Việt. Xem ra cái thế giới này cách địa cầu không xa. Dù sao người bình thường xuyên Việt, nếu là rất xa. Một tuần lễ không ăn không uống tựu chết đói. Vậy là ngươi làm sao tới? Ngươi có thể hay không dẫn ta trở về? Phi Phượng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Ta chính là như vậy đến đó à. Mang ngươi trở về cũng không phải là không thể được. Nhưng ngươi được nói cho ta biết. Ngươi mặc lướt qua tới là ở nơi nào? Ước chừng dùng bao lâu thời gian lại tới đây? Lâm Long hỏi. Ta không biết. Ta cũng không biết ta làm sao mặc vượt, chờ ta tỉnh lại tự xuất hiện ở chỗ này. Lúc ấy ta hôn mê ở ngoài thành, là tại đây tú bà đã cứu ta. Sau đó ta vẫn ở chỗ này làm xiếc. Được rồi, ta đem ngươi mang đến một cái chỗ thần bí. Ngươi đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đem Phi Phượng thu được trong không gian giới chỉ. Sau đó thân thể nhất thiểm. Lập tức xuất hiện ở ngoài thành. Cái thế giới này cũng không có cái gì thú vị. Lâm Long cũng gấp lấy trở về gặp con mình con gái. Không muốn ở chỗ này chờ lâu. Lúc này vận chuyển thần ma cửu truyền. Trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng xé rách không gian. Căn cứ Phi Phượng theo như lời. Nàng tựu là ở chỗ này té xỉu. Từ nơi này mới có thể trở lại địa cầu. Tiến vào không gian trong thông đạo. Đã có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long biểu hiện rất quen thuộc liệu. Đã qua đại khái 3 giây đồng hồ, Lâm Long trực tiếp theo không gian thông đạo nhảy ra ngoài. Một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại một mảnh vô tận đại hải lên. Trong không khí mang theo nhàn nhạt nước biển mùi tanh, chung quanh thiên địa linh khí đợi khí thể, thập phần mỏng manh. Còn bí mật mang theo lấy nồng đậm công nghiệp vị đạo. Nghe thấy được cái này cổ quen thuộc khí tức. Lâm Long biết nói. Hắn trở lại địa cầu rồi. Bằng vào hắn thực lực của mình trở lại địa cầu. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng. Lúc này thần thức triển khai. Bao phủ toàn bộ địa cầu. Không nói hai lời. Bay thẳng đến Tĩnh Hải thành phố Hoàn Hồ biệt thự bay đi. Trên đường đi. Lâm Long nhìn xem phía dưới như nước chảy cỗ xe. Cả người biểu hiện thập phần yên lặng. Bất kể nói thế nào, địa cầu thủy chung là hắn hành tinh mẹ. Thật giống như ra ngoài kẻ lãng tử. Một năm mới về nhà một lần. Về đến trong nhà cái loại cảm giác này. Hết sức kích động cùng hưng phấn. Còn có một cổ khó nói lên lời vị đạo. Rất nhanh, Lâm Long đi vào quen thuộc địa phương. Bởi vì niên đại đã lâu, Hoàn Hồ biệt thự đều hủy đi trùng kiến đã lâu rồi. Hoàn cảnh chung quanh cũng cùng trước khi đã có biến hóa rất lớn. Nếu như không phải có Hoàn Hồ biệt thự 4 chữ to, Lâm Long thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Đáp xuống một chỗ không người ngõ nhỏ, Lâm Long đem Bạch Khiết trung nữ, Châu Bàn Tử 4 người, Đã Phi Phượng, Cổ Bác Văn. Cầu yêu phóng ra, tại đây là địa phương nào? Tốt giác rưởi tinh cầu. Vừa ra tới, Cổ Bác Văn cùng cầu yêu tựu cau mày. bọn họ là theo tiên giới đến. Lần đầu tới đến địa cầu thật giống như theo khách sạn đi vào đống rác đồng dạng. Thậm chí chênh lệch càng lớn. Lâm Long, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì vậy? Ngươi sẽ không phải nói con của ngươi con gái tự ở cái tinh cầu này à? Cầu yêu mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi. Như vậy rác rưởi tinh cầu, như thế nào tu luyện? Cái này, nơi này là địa cầu sao? Ta rốt cục trở về. Phi Phượng mặt mũi tràn đầy kích động, hai mắt rưng rưng, bất quá tốt như nhớ tới cái gì giống như được. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà hỏi, ngươi, các ngươi đến cùng là người hay quỷ? Nếu như là người, tuyệt đối không có loại này bổn sự, khẳng định như vậy quỷ. Thế nhưng mà nếu như là quỷ, vì cái gì còn phải trợ giúp nàng trở về? Chúng ta không phải người cũng không phải quỷ. Ngươi nhớ rõ nhà của ngươi ở nơi nào sao? Cái này tấm thẻ ở bên trong có 100 vạn, mật mã 8 cái 8. Chính ngươi đánh xe trở về đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Bạch Khiết trùng nữ bay thẳng đến Hoàn Hồ biệt thự bên trong đi đến. Tuy nhiên cùng Phi Phượng bèo nước gặp nhau, nhưng cũng là bởi vì Phi Phượng bọn hắn mới vừa về. Bằng không thì còn không biết muốn lãng phí bao lâu thời gian. Cho nàng 100 vạn là nên phải đấy. Phi Phượng cầm thẻ, sững sờ nhìn xem Lâm Long bọn người. Nàng cảm giác mình gặp được thần tiên. Đám người kia thật là quỷ dị. Trước khi tại cái đó chỗ thần bí, nàng thậm chí đã nghe được Long ngâm. Sau đó không bao lâu, đột nhiên tự xuất hiện ở chỗ này. Không phải quỷ cũng không phải người. Chẳng lẽ là thần tiên? Phi Phượng nghĩ như thế nào Lâm Long không xen vào. Hắn hiện tại đã mang theo Bạch Khiết bọn người tiến vào Hoàn Hồ biệt thự. Trước khi vốn bảo an muốn ngăn đoạn Lâm Long, trực tiếp bị Lâm Long một ánh mắt cho bị hù không dám lộn xộn. Hay nói giỡn, Lâm Long giết nhiều người như vậy, hiện tại cũng là tiên nhân. Một ánh mắt đủ để diệt sát hắn, bị hù hấn không dám động còn không phải cùng chơi đồng dạng. Có thể nói, Lâm Long bây giờ đang ở địa cầu tự là vô địch tồn tại. Bất quá ngoại trừ Dược Vân phụ thân, tên kia lợi hại như vậy, không rõ tại sao phải đãi tại địa cầu. Tiểu Long, ngươi biết ra ở nơi nào sao? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Bạch Khiết nhíu mày, không biết. Hỏi một chút tại đây họ Lâm ở nơi nào thì tốt rồi. Lâm Long lắc đầu, trên thế giới họ Lâm vô cùng nhiều, nhưng ở Hoàn Hồ biệt thự rất ít. Dù sao họ Lâm kẻ có tiền rất ít. Cũng đúng, ta đến hỏi hỏi bên cạnh chính là cái kia lão bà. Nói xong, Bạch Khiết tự hướng cách đó không xa một vị hóng mát lão thái bà đi đến. Nàng đại khái 70-80 tuổi. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, làm ở nơi nào ngốc ngơ ngác bật cười. Lão bà, thỉnh hỏi nơi này họ Lâm cư đang ở nơi nào? Ngài biết không? À, thần tiên, đúng rồi, nhà của chúng ta tự là có thần tiên. Đó là ta tổ tông. Các ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút. Ta tổ tông trở về đợi chút nữa làm bị thương các ngươi. Ếch, Bạch Khiết ngẩn người. Cảm tình lão thái bà này đầu có vấn đề. Lão bà, ngươi có biết hay không nha? Không biết, ta đi nha. Bạch Khiết nhìn xem lão thái bà thản nhiên nói. Ta biết nói, họ gì kia mà. Im lặng, Bạch Khiết khinh bỉ nhìn lão thái bà. Sau đó đối với Lâm Long lắc đầu. Ý bảo lão thái bà không biết. Đi thôi, một lần nữa tìm một người hỏi một chút. Tin tưởng khẳng định không ai biết Lâm gia. Dù sao Lâm gia là Lâm Long gia. Trước khi hắn là Hoa Hạ làm rất nhiều cống hiến. Hậu nhân tuyệt đối sẽ bị chiếu cố. Ở tại Hoàn Hồ biệt thự khẳng định biết đạo Lâm gia tồn tại. Mẹ, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Hại ta tìm ngươi khắp nơi. Đúng lúc này, một gã chừng 50 tuổi trung niên vội vã chạy tới. Vừa mới quay người Bạch Khiết, gặp có người đến, trực tiếp quay người hỏi, vị đại thúc này, người biết tại đây họ Lâm đang ở nơi nào? Trung niên nhìn xem Bạch Khiết có chút thất thần.